Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447, Quốc Ngoại Tiếng Vọng. 13/100. 1035834 sách. Đây chính là mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành chỗ giao ra tiêu thụ tuần thứ nhất lượng tiêu. Thụ bài thi, nói cách khác, khấu trừ đệ nhất đệ nhị trời bởi vì bị thư điếm cũng chèn ép mà đưa đến thảm đạm tiêu thụ bên ngoài. Mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành kế tiếp trong 5 ngày sáng tạo ra cuồng tiêu trăm vạn sách. Nghịch thiên thành tích, ở cái này thành tích trước mặt, Tào Duy Hiên đầu chủ nhật 15 vạn lượng tiêu thụ. Trịnh Nguyên Kiệt 73 vạn lượng tiêu thụ toàn bộ trở thành bối cảnh. Kinh sợ bảo, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành đầu tuần lượng tiêu thụ phá trăm vạn. Đánh vỡ thế giới văn học thiếu nhi ấn phẩm tiêu thụ ghi chép. Theo tin tức này truyền ra, toàn bộ đế quốc đều kinh hãi. Đây là thật sao? Thật đánh vỡ tiêu thụ ghi chép rồi. Sẽ không tính sai đi. Thiên chân vạn xác. Trước đó thế giới văn học thiếu nhi xuất bản tác phẩm tiêu thụ cao nhất là đến từ Bắc Âu Đan Mạch. Nước ngải người sinh, 10 năm trước, hắn ngải người sinh chuyện cổ tích tụ sáng tạo ra đan chu 101 vạn lượng tiêu thụ. Ghi chép đồng thời luôn luôn duy trì cho tới hôm nay. Nhưng là vào hôm nay, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành lấy hơn 2 vạn sách ưu thế thành công phá vỡ cái này giữ. Vững 10 năm ghi chép, cũng đem kỷ lục này nhổ lên cao 2 vạn sách. Ha ha, vạn tuế. Đế quốc chúng ta cuối cùng ra một tên có thể cùng thế giới chuyện nhi đồng đại sư sánh vai nhân vật. Á, cái này Nhất Diệp Chi Thu rốt cuộc là ai vậy? Trước kia tại sao không có nghe nói qua đâu? Vậy mà so với Tào Duy Hiên lão sư cùng Trịnh Nguyên Kiệt lão sư còn muốn lợi hại hơn. Trên lầu, người đây liền cô lậu quả văn. Sớm tại 3 tháng trước. Nhất Diệp Chi Thu liền nương tựa theo một bản mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ sáng tạo ra đế quốc ấn phẩm tiêu thụ ghi chép, trở thành trong nước xuất bản nhất dễ bán chuyện nhi đồng tác giả. Không cần phải nói, lầu hai vị huynh đệ kia nhất định là tia lửa đến. Thậm chí ngay cả Nhất Diệp Chi Thu thật to là ai cũng không biết. Hắn nhưng là chúng ta đế quốc một cái duy nhất tại đùa giỡn tiểu công chúa về sau. Còn bị hoàng hậu nương nương công khai mời. Mời hắn đến hoàng cung làm khách đệ nhất nhân đây. Ngươi nói bò không bò. Khe nằm. Nhiều như vậy sát. Đó là đương nhiên á. Rất nhanh. Cái tin tức này liền thông qua trong nước tất cả đại quan phương. Địa phương truyền thông cùng dân gian tưởng truyền thông không ngừng truyền ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đế quốc dân chúng lâm vào một vô hình trong vui mừng. Nếu như nói, trước quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni thành công để cho dân chúng thực hiện hoa ngữ âm nhạc lên bờ Mỹ. Đế ngôn vọng, như vậy lần này, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành cường thế trèo lên đỉnh thì thực hiện bọn hắn hy vọng đế. Quốc văn ngu sản nghiệp trèo lên đỉnh thế giới mộng tưởng. Tuy nhiên văn học thiếu nhi vẻn vẹn chỉ là toàn bộ văn ngu sản nghiệp bên trong một cái rất rất nhỏ bộ phận, nhưng lại để bọn hắn thấy được hy vọng. Như vậy cũng tốt so với là một cái trong bóng đêm tìm tòi đi lại cực kỳ lâu người. Bất thình lình thấy được phía trước xuất hiện một tia sáng. Loại kia phấn chấn, loại kia tự tin, không lời nào có thể diễn tả được. Bọn hắn tin tưởng. Có ở đây không lâu tương lai, đế quốc văn ngu sản nghiệp nhất định sẽ triệt để đuổi kịp Tây phương thế giới. Trèo lên đỉnh thế giới chi đỉnh. Rất nhanh, mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành tại đế quốc bán chạy cũng hấp dẫn nước ngoài ánh mắt. Chỉ là, mới đầu, quốc ngoại đám dân mạng quan điểm cũng không làm sao hữu hảo. Nghe nói Đại Hán đế quốc ra một bản chuyện cổ tích. Phá vỡ thế giới tiêu thụ ghi chép. Ha ha, nổ đi, chỉ bằng đám kia Đại Hán người cũng viết ra chuyện cổ tích. Bọn hắn viết chuyện cổ tích năng lượng xem đi. Đúng là phá vỡ tiêu thụ ghi chép. Tổng cộng có hơn 103 vạn. phá vỡ ngài người sinh lão sư tại 10 năm trước sáng tạo 101 vạn tiêu thụ ghi chép. Oh my god, thật hay giả, sẽ không phải lại là soạt a? Ha ha, rất có thể nha, dù sao đại hán người người ngốc nhiều tiền sĩ diện, vì một cái thế giới ghi chép, không phải là không có khả năng này a? Soát ngươi cái đại kê ba. Đối mặt quốc ngoại bạn trên mạng nói xấu, bê bê hát, đế quốc đám dân mạng lập tức không làm. Thế là, một trận oanh oanh liệt liệt xuyên quốc gia mắng chiến lần nữa khai hỏa. Bất quá này một lần, ngoại trừ mắng lên bên ngoài, đại hán đế quốc đám dân mạng còn chuẩn bị cho đối phương một phần lễ vật. Cái kia chính là đi qua bọn hắn phiên dịch đến từ Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Tòa Thành cùng Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ bên trong mấy cái cố sự. Đần độn sao? Không phải nói chúng ta chuyện cổ tích không thể nhìn sao? Trợn to các ngươi cẩu nhãn xem thật kỹ một chút. Dạng này chuyện cổ tích chính là chúng ta gia nhất Diệp Chi Thu lão sư viết ra. Mới đầu, ngoại quốc đám dân mạng còn rất khinh thường, thậm chí vẫn như cũ tràn đầy giễu cợt ngôn luận. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, loại này giễu cợt ngôn luận càng ngày càng ít. Cùng đại hán đế quốc dân mạng mắng nhau quốc ngoại dân mạng số lượng cũng xuất hiện rõ ràng giảm. Bớt, oh my god, cái này gọi công chúa Bạch Tuyết, cố sự thật sự là đại hán đế quốc người viết sao? Thật rất có ý tứ, ta đã cho ta bảo bối nói hai bên, nàng còn muốn nghe đây. Con gái nhà ta rất thích con vịt xấu xí cố sự a. Ngư phu cùng kim ngư cố sự đã thú vị lại có ý định nghĩa. Không nghĩ tới đại hán người vậy mà năng lượng viết ra như thế bổng chuyện nhi đồng. Ta vì đó trước ngôn luận cảm thấy thật có lỗi. Không chỉ có là cố sự viết tốt, cái này tranh minh họa cũng vẽ xinh đẹp. Thật nhìn không ra đây lại là một bản đến từ đại hán đế quốc chuyện cổ tích. Dạng này chuyện cổ tích hẳn là dẫn vào. Chúng ta quốc nội những phát hành thương đó đang làm gì? Còn không mau đem bản này chuyện cổ tích đưa vào đến. Trên thực tế, sớm tại Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ vang dội đế quốc thời điểm, những quốc gia này thư tịch xuất bản phát hành thương nhóm cũng đã nhìn chúng Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ, đồng thời tranh nhau mà liên lạc. Lúc ấy phụ trách Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ xuất bản phát hành Trường Thành xuất bản tập đoàn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Trường Thành xuất bản tập đoàn vậy mà chỉ có Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ trong nước phát hành quyền, về phần hải ngoại phát hành quyền căn bản cũng không có ở đối phương trên tay. Những này hải ngoại phát hành đám thương gia cũng muốn tìm nhất Diệp Chi Thu. Nhưng khi bọn hắn nghe nói đại hán đế quốc quốc nội những người đồng hành cũng không tìm tới người này, liền đành phải thất vọng mà về. Tuy nhiên cho tới nay, bọn hắn cũng không có từ bỏ đối nhất Diệp Chi Thu truy đuổi. Luôn luôn chú ý đại hán đế quốc trẻ em xuất bản giới tình huống. Mà khi bọn hắn nhìn thấy một nhà tên là Thu Tuyết yêu truyền thông công ty mang theo nhất Diệp Chi Thu tác phẩm mới lúc xuất hiện, không khỏi rất là phấn chấn. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là nhẫn nại tính tình chờ lấy tác phẩm mới tuyên bố. Cái này chờ đợi ròng rã hơn một tháng, mà bây giờ, rốt cục cái kia xuất thủ thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.